Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, người không cho ra minh. Ta tới thay hắn, bất quá cứ như vậy cũng tốt, có thể đem Phùng Tử Hưu tìm ra đến, bắt hắn lại nhược điểm. Sao lại muốn bắt lấy Phùng Tử Hưu nhược điểm? Không khác, bởi vì ở trên xe thời điểm, Lộ Cảnh Dương lần nữa nhận được nhiệm vụ thông chi. Nhiệm vụ, giải cứu Lạc Y, bắt giữ Phùng Tử Hưu, yêu cầu hình phạt chí ít 10 năm trở lên. Nhiệm vụ ban thưởng, 3.000 tích phân, tiền mặt ban thưởng tương đương 200 vạn, một cái giải cứu Lạc Y nhiệm vụ. Hiển nhiên giá trị không được 3.000 tích phân, bắt giữ Phùng Tử Dừng. Nhất định phải nắm giữ hắn chứng cớ phạm tội, đầy đủ hình phạt 10 năm trở lên mới là trọng yếu nhất. Lúc đầu cái này sự tình cũng không phải đặc biệt khó khăn, dù sao cái kia đối Phùng Tử Hưu oán niệm rất sâu Phùng Gia Lộc ngay tại giam giữ phòng giam giữ đâu, mà hiện tại Lạc Y lại bị trói trống, càng là bị Lộ Cảnh Dương một cái lý do trực tiếp bắt giữ đối phương. Nhưng mà mấu chốt liền là cái này Phùng Tử Hưu có thể hay không xuất hiện ở Lạc Y sắp được đưa đi địa phương. Bất quá, từ hệ thống nhất quán tới nay nước tiểu tính đến xem, Phùng Tử Hưu hẳn là sẽ xuất hiện ở nơi đó. Nhìn đến, đợi chút nữa tới rồi về sau, phải trước giờ đem con ruồi số 1 bỏ qua, ghi lại đối thoại của bọn họ. Dạng này mới có thể để cho Phùng Tử Hưu không có thoát tội lấy cớ. Lộ Cảnh Dương âm thầm nghĩ tới. Đầu lĩnh, mục tiêu ở chúng ta phía trước 500 mét. Rất nhanh liền có thể theo tới. Đường Linh cầm thiết bị truy tìm. Đối Lộ Cảnh Dương báo cáo. Giảm tốc, khoảng cách 1 cây số trở lên. Mặt khác, không muốn đi bọn hắn đi qua con đường. Đường vòng truy tung, vâng. Đường Linh gật đầu, cầm lấy bộ đàm, cho xe phía sau phát đi tín hiệu, sau đó đội xe chuyển hướng, từ một con đường khác theo tới, dán phòng bộc màng 7 người trên xe, Lạc Y ngồi ở hàng thứ 2, hai bên đều có một tên che mặt đại hán nhìn xem, không cho nàng loạn động, nhìn xem người trên xe, Lạc Y trong lòng khẩn trương không được, nàng không biết. Những người này sao lại muốn bắt cóc nàng? Bất quá quỷ thần xui khiến, nàng nhớ tới Lộ Cảnh Dương trong biệt thự đối với nàng cảnh cáo. Các ngươi là người nào? Ta là Phùng Gia Minh bạn gái. Các ngươi có phải hay không đòi tiền? Nếu như muốn tiền lời nói, cho Phùng Thị Tập đoàn gọi điện thoại, bọn hắn sẽ cho ngươi tiền chuộc. Lạc Y còn tồn tại một tia huyễn tưởng, đồng thời hy vọng có thể tê liệt những cái này bọn cướp. Thanh âm có chút run rẩy mở miệng nói ra. Lạc tiểu thư, huynh đệ chúng ta biết rõ ngươi là người nào. Tới rồi địa phương, ngươi liền biết rõ chúng ta là người nào. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế bọn cướp đầu mục, để Lạc Y tâm không ngừng rơi xuống. Xe số 2, số 3 xe, có hay không người theo dõi? Bọn cướp đầu mục lại nói tiếp một câu về sau, gặp Lạc Y không còn nói chuyện, cầm lấy bộ đàm, hỏi, lão đại, xe số 2 không có phát hiện, lão đại, số 3 xe không có phát hiện. Bọn cướp đầu mục trầm ngâm một cái, nói ra, xe số 2, số 3 xe, ở phía trước 500 mét, xuống cầu về sau, hai người các ngươi chiếc xe. Cách mỗi 200 mét, dừng lại, chờ 20 phút, không có phát hiện xe theo dõi về sau. Tiếp qua tới, lão đại, không cần cẩn thận như vậy à. Những cái kia cớm nếu như cùng tới, khẳng định sẽ liều mạng đuổi theo tới. Xe số 2 người thông qua bộ đàm hỏi, để ngươi làm ngươi liền làm. Fis A nói, đầu mục hiển nhiên tính tình không tốt lắm, một câu nghiêm nghị trách cứ. Để xe số 2 trong nháy mắt ngoan ngoãn nghe lời. Vâng, lão đại, được rồi, lão đại, còn tốt. Lộ Cảnh Dương bọn hắn cải biến lộ tuyến. Bằng không thì, dù cho khoảng cách 1 cây số đuổi theo đến, cũng có thể sẽ bị xe số 2, số 3 xe người phát hiện. Lão đại, chúng ta vừa mới quét hình qua cô nàng này trên người. Không có phát hiện thiết bị truy tìm. Lạc y tay trái đại hán nhắc nhở một câu. Coi là nhà mình lão đại quên. Ta biết rõ, nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lão đại một câu, để đại hán lập tức ngậm miệng. Không dám lại nói, lại là hơn 10 phút sau. Bảy người lái xe tiến vào một chỗ trạm sửa xe. Bảy người xe trở ra. Đại môn lập tức bị đóng lại. Sau đó, mấy người đang trạm sửa xe bên trong đổi xe. Lên một chiếc xe Mercedes. Từ một bên khác mở ra ngoài. Lão đại, không có phát hiện xe theo dõi. Một lần nữa lên đường xe Mercedes bên trong. Đầu mục nhận được thủ hạ báo cáo. Minh bạch, các ngươi sẽ chạm sửa xe. Đem xe xử lý một cái. Vâng, lão đại, Mercedes một đường đi chạy. Hướng một chỗ không lớn khu biệt thự lái đi. Trở ra, mấy cái rẽ ngoặt, tiến vào nhất bên trong một tòa biệt thự. Từ trên xe xuống tới, Lạc Y bị hai tên đại hán áp lấy. Trực tiếp đưa đến trên lầu. Lầu 2 trong phòng khách. Lúc này, lầu 2 phòng khách chủ vị trên ghế salon. Phùng Tử Hưu chính một mặt uy nghiêm ngồi ở chỗ đó. Quản gia Đồng Thúc đứng ở bên cạnh hắn. Phùng tiên sinh, người đưa tới. Bọn cướp đầu mục cung kính chào hỏi. Không có cái đuôi à? Không có. Ta chuyên môn cho người ở trên đường đợi hơn 20 phút. Không có phát hiện cái đuôi. Trên nửa đường lại đổi một lần xe. Trên người cũng dùng máy móc quét hình qua. Không có thiết bị truy tìm. Làm được rất tốt. Đi thôi. Không converter cầu kim đậu. 30. Vâng. Phùng tiên sinh. Chúng ta cáo lui. Bọn cướp đầu mục xoay người cúi đầu. Sau đó từ từ lui lại mấy bước. Sau đó mới quay người. Mở cửa ra ngoài. Xuống lầu sẽ cùng thủ hạ về sau. Lái xe rời đi biệt thự. Lão Đồng, để người bên ngoài cẩn thận đề phòng. Lão gia, có cái gì lo lắng à? Đồng Thúc không rõ ràng cho lắm hỏi. Ta sợ đợi chút nữa động tĩnh quá lớn, đem người chung quanh đã quấy dày. Phùng Tử Hưu mặt không biểu tình, cho người nhìn không ra hắn ý nghĩ. Đồng Thúc nhìn một chút giống như một cái chấn kinh, giống như chim cút Lạc Y. Trong lòng khẽ lắc lắc đầu, suy tính một cái, vẫn là nói ra, lão gia, nàng dù sao là nhị thiếu gia bạn gái. Ngươi nhìn, hừ, thật xin lỗi, lão gia, ta đi phân phó. Đồng Thúc bị Phùng Tử Hưu tiếng hừ, giật nảy mình, tranh thủ thời gian khom người, rời đi phòng khách. Đi xuống lầu dưới, chờ Đồng Thúc vừa đi. Phùng Tử Hưu từ từ đứng lên, trong mắt bốc lên hung quang nhìn xem trước mắt Lạc Y. Phùng Thúc Thúc, Lạc Y bị Phùng Tử Hưu bộ dáng hù dọa. Lúc này nàng phi thường hối hận, vì cái gì không nghe vị kia lộ sơ, muốn tin tưởng trước mắt người này. Ngươi không thích Gia Minh, đúng không? Lạc Y không nghĩ đến. Phùng Tử Hưu câu nói đầu tiên là hỏi vấn đề này. Phùng Thúc Thúc, ta thích Gia Minh, Gia Minh cũng thích ta. Ngài biết đến, không, ngươi không thích Gia Minh. Nếu như thích Gia Minh, ngươi vì cái gì không thay hắn chết? Vì cái gì đến hiện tại còn không có đem thân thể giao cho Gia Minh? Phùng Tử Hưu, thanh âm rất lớn, tràn đầy đè nén lửa giận. Phùng Thúc Thúc, đây là Gia Minh ý tứ, ta cũng đồng ý, chúng ta muốn đem đẹp nhất tốt thời khắc, lưu đến kết hôn ngày nào đó. Gạt ta, ngươi gạt ta. Gia Minh mặc dù tính tình mềm một chút, không thích hợp chấp chưởng trong tay ta những cái kia bóng tối sinh ý. Nhưng là hắn cũng sẽ không ngốc như vậy, đặt vào ngươi như thế cái tiểu nha đầu bất động, ngươi hiện tại còn muốn gạt ta. Đã ngươi không cho Gia Minh, vậy ta liền thay Gia Minh muốn trở về. Nghe được Phùng Tử Hưu, Lạc Yêu mặc dù ngây thơ một chút, nhưng là cũng biết rõ ý tứ trong lời nói. Không dám tin tưởng nhìn xem Phùng Tử Hưu. Đây là cái kia mặc dù có chút chán ghét bản thân, nhưng là vì Gia Minh, cũng không có trách móc nặng nề bản thân Phùng Thúc Thúc a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,